Đường Uyển không biết trả lời sao, cổ họng cứng đơ, ngay cả thốt ra một chữ đơn giản cũng thành chuyện gian nan, nàng gật đầu rất khẽ gần như chẳng thể nhận ra, sau đó cố trấn tĩnh đứng dậy, ngay trước mặt Triệu Sĩ Trình, nàng cúi đầu gỡ hết trang sức trên tóc xuống, đến gần giường, buông màn che lấp bản thân, nhẹ nhàng cởi hài, lên giường, lẳng lặng chờ Triệu Sĩ Trình tiến vào. Đường Uyển tuy không nói gì, nhưng hành động của nàng lại diễn tả rõ ràng. Trái tim Triệu Sĩ Trình đập loạn bùm bùm, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chàng đứng yên tại chỗ đến khi cảm giác tim không đập kịch liệt như vậy nữa mới thong dong đến gần, nhẹ nhàng xốc màn lên. Màn trong phòng cưới màu đỏ, đệm cũng màu đỏ, chăn và gối cũng đỏ, Đường Uyển mặc áo cưới đỏ rực ngồi giữa giường toát lên vẻ vui mừng hoan hỉ, mà mặt nàng hồng hồng, hai mắt lấp lánh như hồ nước, phong lưu nhộn nhạo khó diễn tả được, làm lồng ngực Triệu Sĩ Trình nóng lên. Để em cởi áo cho chàng. Đường Uyển rốt cuộc đè nén xấu hổ, cố lấy dũng khí ngồi dậy, ngón tay run run tháo thắt lưng cởi áo cho Triệu Sĩ Trình. Rốt cuộc nàng là thê tử của chàng, mà chàng cũng là trượng phu của nàng. Khóc chuyện audio.com. Thấy Đường Uyển cố nén ngượng ngùng cởi áo ỉnh, Triệu Sĩ Trình lòng đầy vui sướng, chàng thuận theo phối hợp với Đường Uyển, thẳng đến khi nàng cũng tự cởi áo của chính nàng, chỉ còn sót lại áo lót trên người, Triệu Sĩ Trình cầm lấy tay Đường Uyển thì thầm. Còn lại để tự ta đến. Đường Uyển khép tay, quả thật nàng cũng không thể mặt dày cởi hết quần áo của Triệu Sĩ Trình, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, mà bắt đầu nhẹ nhàng cởi cúc áo, ánh mắt của Triệu Sĩ Trình quá mức nhiệt liệt, nàng càng hồi hộp, chẳng những tốc độ chậm chạp còn có một cúc cởi mãi không xong. Ta giúp em, Triệu Sĩ Trình nắm tay Đường Uyển kiên định rời tay nàng đi thoải mái cởi cúc áo rồi lại dịu dàng cởi áo cho nàng. Quần áo từng thứ một rơi xuống đất, rất nhanh trên người Đường Uyển chỉ còn sót lại cái yếm uyên ương hí thủy, cái yếm đương nhiên cũng màu đỏ, làn da nhẵn mịn trắng nõn của Đường Uyển nổi bật lên giữa một rừng màu đỏ, gắt gao hấp dẫn ánh mắt Triệu Sĩ Trình. Tuy rằng không có thiếp thất hay thông phòng, nhưng không có nghĩa Triệu Sĩ Trình chưa kinh qua nhân sự, chàng chỉ nhìn thôi cũng biết làn da mịn màng đó nếu sờ vào sẽ có cảm giác mềm mại kinh người như thế nào, chàng cũng không chần chờ đưa tay lên vuốt nhẹ đầu vai trần của Đường Uyển. Đường Uyển thoạt nhìn là kiểu mỹ nhân gầy lưu hành đương thời, nàng mặc kiểu quần áo nào cũng có cảm giác nhỏ nhắn thướt tha như liễu nhược phù phong, nhưng thật ra Đường Uyển không gầy, xương của nàng nhỏ hơn người bình thường nên dù hơi béo một chút cũng không nhìn ra. Bàn tay của Triệu Sĩ Trình vừa chạm vào da thịt Đường Uyển, trong nháy mắt hai người đều run lên, Triệu Sĩ Trình bị cảm giác tơ lụa của làn da và khí chất trong trẻo gần như hóa Phật của Đường Uyển làm rung động, mà Đường Uyển là vì cảm giác được sức nóng của lòng bàn tay và dục vọng mãnh liệt Triệu Sĩ Trình vô ý truyền đến nàng. Huệ Tiên, cổ họng của Triệu Sĩ Trình bị dục vọng hút khô, thanh âm cũng hơi khàn khàn, hơi thở mang theo dục tình nồng đậm không thể hòa tan, nhưng đến tận lúc này, Triệu Sĩ Trình vẫn không quên người con gái trước mắt là người chàng muốn chân ái cả đời, chàng không thể để bản thân vọng động dọa đến nàng, càng không thể xúc phạm tới nàng. Đường Uyển biết vì sao Triệu Sĩ Trình gọi nàng như thế, nàng có thể cảm nhận được chính mình đang được chàng trân trọng, nàng cười mị hoặc vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn Triệu Sĩ Trình và nhẹ nhàng rút dây lưng yếm, cái yếm chảy xuống cơ thể nàng, triển lãm tất cả những gì tốt đẹp nhất của nàng ra trước Triệu Sĩ Trình không hề che giấu, kiên định lấy đi bàn tay của chàng trên đầu vai mình, lại cởi nốt quần áo cho chàng. Còn có đáp án tốt hơn thế này sao? Triệu Sĩ Trình không biết, mắt chàng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Đường Uyển khiến chàng say mê, chàng như bị mê hoặc, tùy Đường Uyển cởi áo trong ỉnh, cảm thụ khoảnh khắc làn da mát lạnh của nàng kề sát làn da cực nóng của mình, loại xúc cảm này khiến hai người đều khẽ thở dài sung sướng. Triệu Sĩ Trình ôm sát Đường Uyển, gắt gao giữ lấy nàng trong lồng ngực, bàn tay to du đãng trên cơ thể nàng, ngón tay đùa bỡn điểm mẫn cảm của nàng, khiến cho nàng hòa tan thành một bầu xuân thủy. Khóc chuyện audio.com. Chàng biểu hiện 10 phần kiên nhẫn, cho đến tận lúc cảm thấy thân thể Đường Uyển đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận mình, nghe thấy Đường Uyển rên rỉ như khẽ nấc mới tiến vào, cảm giác phong phú lấp đầy Đường Uyển, nàng kìm không được kêu lên một tiếng tử quy. Khách chương.